Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, lại một sóng tao thao tác. Diệp Ly bắt đầu nhớ lại lúc trước nhìn qua liên quan tới Alola kịch bản. As đi vào Alola sau Tapu Koko liền tìm tới As, cho As vực tái mang theo điện ZZ Ring, sau đó cùng As đối chiến. Các loại Z chiêu thức giống như cần huấn luyện nhà hòa thuận Pokemon có rất sâu ràng buộc mới có thể phóng xuất ra, mà Diệp Ly cùng Pokemon ràng buộc là nhất cạn. Coi như cho nó Z Crystal cùng Z Ring hắn cũng thả không ra Z chiêu thức. Lúc này Diệp Ly minh bạch, mình khả năng có cùng Tapu Koko đối chiến tiềm lực, nhưng là còn không có thực lực. Cho nên Tapu Koko mới có thể chạy tới nhìn hắn một cái. Hừ, chờ ta có thực lực còn cùng ngươi đối chiến cái cọng lông. Lại không chỗ tốt gì. Bởi vì thế giới này, Tapu Koko không nhất định có Z-Ring. Lúc đầu tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong, Tapu Koko Z-Ring chính là trộm. Mà lại hiện tại Z-Ring cùng Z-Crystal còn tại nghiên cứu bên trong. Thế giới này bây giờ còn chưa có Z chiêu thức, cho nên Diệp Ly phỏng đoán Tapu Koko căn bản không có Z Ring. Càng nghĩ càng giận, vẫn là tự trách mình thực lực không đủ a. Diệp Ly trực tiếp mang theo Dino đi thế giới trò chơi. Tiếp tục soát cố gắng giá trị, sau đó Diệp Ly dự định nhiều cùng mình Pokemon hỗ động. Cùng bọn hắn bồi dưỡng tình cảm. Tối thiểu nhất muốn đạt tới Khương Tấn như thế. Không nói lời nào liền có thể chỉ huy. Đây là thế giới trò chơi mang tới tệ nạn. Cũng là Diệp Ly muốn một mực cố gắng bù đắp phương hướng. Kỳ thật Diệp Ly cùng Clea ràng buộc sâu nhất. Chỉ cảm thấy kém một chút. Cái khác Diệp Ly luôn cảm giác còn kém rất nhiều. Lúc trở ra Dino cố gắng giá trị đã đạt đến hơn 300. Đem Pokemon đều thu nhập Pokebo, Diệp Ly bò lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Ly hôm nay là dự định ngủ nướng. Vì thế hắn cố ý đem Dragonite cái gì thu sạch nhập Pokebo. Ngay cả điện thoại đồng hồ báo thức đều nhốt. Thế nhưng là Otis tỉnh sớm. Từ trên giường bò lên về sau đi vào bên cửa sổ. Một cái nhảy vọt nhảy đến trên bệ cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài người đến người đi bãi cát, lập tức nhãn tình sáng lên, sau đó một cái nhảy vọt nhảy về trên giường, tại Diệp Ly trên thân lanh lợi, sâu, thế nhưng là nhảy nửa ngày không thấy Diệp Ly tỉnh. Otis trực tiếp đi đến Diệp Ly trên mặt, các loại nhào nặn nhảy nhót, Diệp Ly mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn xem trên mặt Otis. Hữu khí vô lực nói, Otis, có thể hay không để cho ta ngủ nướng à? Otis rất là không muốn, tức giận gọi vào, sâu, Diệp Ly, hiện tại còn sớm, bãi cát cùng nước biển còn rất băng, đi chơi sẽ cảm mạo, ngoan, tiếp tục đi ngủ, tối nay lại đi chơi, nhưng là Otis hay là không muốn? Đi đến bên cạnh trên tủ đầu giường nhìn xem phía trên kính râm. Trong mắt mang theo khát vọng. Clea gặp này bò lên. Đi đến tủ đầu giường một bên. Cầm lấy kính râm cho Otis đeo lên. Lại cầm qua bên cạnh mình mang bên trên. Sau đó cao hứng gọi một âm thanh. Chi, Lu, đeo kính đen Otis rất khóc. Sâu, bị bọn hắn như thế một nhau. Diệp Ly trực tiếp không có chút nào buồn ngủ, hữu khí vô lực bò lên, vừa mặc quần áo vừa nói, ai, thật bắt các ngươi không có cách, đi thôi, mang các ngươi đi chơi. Chi, Lu, Sâu, hai con Pokemon lập tức vui vẻ một cái nhảy vọt. Vui sướng vô cùng, Diệp Ly trước tiên đem Pokemon phóng xuất cho bọn hắn cho ăn Pokemon đồ ăn. Thu nhập Pokebo về sau mới mang theo Otis cùng Clea đi ra cửa. Đi vào bãi cát, Diệp Ly đem Dragonite cùng Dragonair phóng xuất, mà chính hắn thì là đi đến ngày hôm qua ghế nằm một bên. Mang theo kính râm lên trên một nằm, chỉ cần muốn ngủ muộn, thế giới lo gì không có giường. Mặc dù ghế nằm lạnh buốt một điểm, nhưng là không cách nào ngăn cản Diệp Ly ngủ nướng trái tim. Đáng tiếc, Diệp Ly ý nghĩ lại muốn thất bại, bởi vì lúc này Đỗ Đông đi đến Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly, sớm... Diệp Ly đem kính râm đẩy lên trên đầu. Một mặt kinh ngạc, Đỗ Đông, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Đỗ Đông tràn ngập đấu trí mà nói, một ngày kế sách ở chỗ thần. Tốt đẹp như vậy thời gian không cần tới tán gái chẳng phải là sống uổng thời gian. Mà lại sáng sớm người dáng người đều rất tốt. Diệp Ly im lặng, hắn thế mà cảm thấy Đỗ Đông nói rất có đạo lý. Thế mà tìm không thấy nói phản bác. Sau đó thuận miệng hỏi một câu, Từ Ngọc Linh đâu? Đỗ Đông nghi hoặc, Từ Ngọc Linh là ai? Diệp Ly đề cao tiếng nói, hôm qua bạn gái của ngươi à? Đỗ Đông, đều ngày hôm qua bạn gái còn dùng để nói, đã sớm chia tay, ta vừa rời giường liền cùng với nàng chia tay. Diệp Ly há to mồm nhìn xem Đỗ Đông, chia tay, Đỗ Đông đương nhiên, không biệt ly còn giữ ăn Tết không thành. Diệp Ly vẫn là không dám tin tưởng, thế nhưng là các ngươi hôm qua mới kết giao à? Đỗ Đông buông buông tay, vậy thì thế nào? Ta Đỗ Đông xưa nay không lần thứ hai ngủ cùng một cái bạn gái. Diệp Ly giơ ngón tay cái lên, ngươi nhiều bước, sau đó ngươi lại tới câu mới cá. Đỗ Đông, đó là đương nhiên, ta đã tìm xong mục tiêu. Nhìn ngươi trái bên cạnh cái thứ ba vị trí, Diệp Ly quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi đó đang có một người mặc bikini nữ hài nằm ở nơi đó uống dừa nước. Thế nào? Không tệ à? Bất quá hôm nay ta không có ý định dùng Pikachu. Nếu không ngươi Clea cho ta mượn dùng một chút. Diệp Ly buông buông tay. Chính ngươi đến hỏi Clea, nhìn nó có nguyện ý hay không lạc. Diệp Ly chắc chắn Clea sẽ không giúp hắn. Tùy tiện Đỗ Đông làm sao giày vò. Đỗ Đông, đây chính là ngươi nói à? Diệp Ly đem kính râm kéo xuống, phơi nắng lười biếng nói. Ta nói. Đỗ Đông đi đến Clea bên người. Clea, Diệp Ly rất thích một cái nữ hài tử. Cần ngươi hỗ trợ bắt chuyện. Ngươi có nguyện ý hay không? Clea nghe xong do dự. Sau đó có chút không quá tình nguyện gật gật đầu. Đỗ Đông ôm lấy Clea. Tại nó bên tai thì thầm vài câu. Sau đó đem Clea thả lại đất cát bên trên hướng ghế nằm bên kia chạy tới. Rất nhanh. Clea chạy đến Đỗ Đông trước đó chỉ nữ hài kia trước mặt. Trực tiếp nhảy đến nữ hài trong ngực. Cùng lúc đó, Đỗ Đông đi tới, tràn ngập áy náy nói. Tiểu thư, không có ý tứ, ta Clea có chút nghịch ngợm, quấy rầy đến ngươi. Nữ hài ôm Clea, thích đến ghê gớm, không có việc gì, tiểu gia hỏa này rất đáng yêu. Đỗ Đông, tiểu thư, là như vậy. Ta cái này Clea có chút đặc thù. Nữ hài tò mò. Làm sao đặc thù? Đỗ Đông. Là như vậy. Ta cái này Clea xuất sinh về sau. Cyber phát sinh dị biến. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá nó lại thu được một cái khác đặc biệt năng lực. Nữ hài càng thêm tò mò. Nhìn xem Đỗ Đông. Chờ hắn nói tiếp. Đỗ Đông. Là như vậy. Nó đặc biệt năng lực chính là dự báo nhân duyên. Một khi nó nhìn thấy cùng ta có nhân duyên người liền sẽ chạy tới thân cận. Bất quá ngươi cũng không cần tin, bởi vì đây đều là trưởng bối nói. Ta còn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Ngươi là nó cái thứ nhất chủ động thân cận nữ hài tử. Những lời này đều bị Diệp Ly nghe được. Lúc này hắn kính dâm hạ con mắt trừng thật to. Cái này Đỗ Đông cũng quá kỳ hoa đi. Cái này đều có thể kéo ra tới. Càng thêm để Diệp Ly kinh ngạc còn tại đằng sau. Nữ hài kia thế mà tin. Đúng vậy, nàng tin. Diệp Ly chỉ nhìn thấy nàng một cái tay ôm Clea, duỗi ra một cái tay khác nói. Đã chúng ta như vậy có duyên phận. Vậy liền nhận thức một chút đi. Ta gọi Phùng Nhã Chi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.